Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, thứ 334 chương Trung Tâm Vũ Nương 04. Phượng gia chỉ có thể là thiên dặn dò vạn dặn, hy vọng này ba Phượng gia nữ nhi tảo điểm bị đánh xuống. Miễn cho bị Hoàng đế chung ý mắt, cùng Lệ Phi mất hòa khí. Sát Linh vốn tưởng rằng Phượng Giao lúc trước gắng hết sức thúc đẩy tuyển tú việc, là vì tống một chút mỹ mạo nữ tử tiến cung cấp Lệ Phi một ngạt. Không nghĩ đến, nàng dụng ý thực sự vậy mà ở này. Nghĩ lại vừa nghĩ, theo Phượng Giao thường ngày trừng mắt tất báo tính khí, đâu dễ dàng như vậy để Lệ Phi dễ chịu đâu. Nghe nói này đô hơn một tháng, Lệ Phi còn là triền miên giường bệnh. Hoàng đế ban hạ không ít thuốc bổ, thế nhưng đi số lần đã rất ít, hoàng đế không biết gần nhất ăn cái gì thuốc bổ, dung quang tỏa sáng, trước nói thân thể khó chịu, vẫn không có an bài phi tử thị tầm, thế nhưng tuyển tú sự tình bị đưa ra đến hậu, hoàng đế liền thay đổi một người bình thường, không chỉ mỗi đêm cũng có phi tử thị tầm, thậm chí có thời gian còn là đêm ngự nhị nữ. Điều này làm cho không phải nản chí ngã lòng phi tử đô tâm tư lung lay khởi lai. Nhao nhao bắt đầu tinh tế trang điểm, nghĩ ở trong cung tiến người mới trước ở hoàng đế trên người lao điểm chỗ tốt. Chỉ là hoàng đế mặc dù sủng ái các nàng, đãn cũng không có thưởng cho hoặc là cái khác động tác. Cử động này lại rước lấy suy đoán, nói là tuyển tú sắp tới. Hoàng đế đương nhiên là muốn ở tú nữ chúng tuyển ra yêu thích nữ tử. Dù sao trong cung phi tử cũng đã bất trẻ tuổi, hoàng đế đã sớm mất đi mới mẻ cả mơ siêu không thể không nói. Những người này đoán rất chuẩn, Phượng Giao lúc trước nhượng trong cung mật thám không cẩn thận tương tráng dương dược bộc lộ ra đến. Lúc, cũng đã đoán được sẽ có cục diện như thế, hoàng đế tuổi già, càng thêm lưu luyến quyền thế, cũng càng khẩn cấp với bầy gia trẻ tuổi lúc phong thái. Thế nhưng dù sao lòng có dư lực chưa đủ, không được thủy chung là nam nhân không thể nói minh đâu. Cho nên Phượng Giao đã bắt ở lão hoàng đế này tâm bệnh. Thiết kế dâng lên tráng dương bí dược, có thể dùng lão hoàng đế trọng trấn hùng phong. Sau đó ngựa không dừng vó đưa ra tuyển tú một chuyện. Hoàng đế tự nhiên sẽ cao hứng đáp ứng, Phượng Huấn cái kia ngu xuẩn cho rằng hoàng đế không được. Đưa ra tuyển tú việc hậu lại dâng lên bí dược, tất nhiên có thể làm cho hoàng đế đối Phượng gia càng thêm coi trọng. Chỉ là nàng không nghĩ đến, đây đều là Phượng Giao tỉ mỉ bố trí cục, mà cuối cùng đại người thắng. Không thể nghi ngờ chính là Phượng Giao, tất cả sự tình đô ở từng bước một đâu vào đấy tiến hành. Không có gì ngoài một ít tiểu ngoài ý muốn, Phượng Giao đối kế hoạch của chính mình còn là rất hài lòng. Buổi tối luôn luôn là không quá bình thời gian, thiên học cung đi lấy nước, thế lửa lan tràn rất nhanh, Ngọc Mân bị quấy dày hứng thú, vốn là tâm tình khó chịu, đã nghe được trong cung nô tài báo lên sự tình, lập tức cảm thấy sôi gan, liền lão thiên đô ở cùng hắn làm đối, đi lấy nước cũng thì thôi, lại thiêu lợi hại nhất chính là Vũ Nương ở một mảnh kia cung điện. Nô tài nói hỏa diệt sau. Tìm ra mấy cổ nữ thi, đều nhanh đốt thành cho, căn bản nhận không rõ, thế nhưng nô tài cũng không thấy Vũ Nương có thể trốn tới. Liền phỏng đoán là bị chết cháy, Ngọc Mân phẫn nộ, không ai dám nói, thế nhưng hắn hiển nhiên đã ý thức được, càng thêm giận không kìm được, cơn tức giận này tự nhiên lại phát tiết tới Phượng Thanh trên người. Ngọc Mân vẫn cho rằng là Phượng Thanh nương lưỡng không muốn gặp Phượng Giao. Khiến hắn phải cưới Phượng gia đích nữ đến củng cố quan hệ. Tài trí khiến cho hắn mất đi nữ nhân yêu mến. Hiện tại liên cái giống nhau nữ nhân đều bị chết cháy. Hắn thậm chí cũng không bính một chút. Có thể nghĩ, hắn có bao nhiêu sinh khí. Thiên học cung đi lấy nước dẫn tới Thái hậu chờ người nhao nhao quan tâm. Do hỏi Ngọc Mân là phủ bình an. Ngọc Mân đang hành hạ Phượng Thanh cao hứng. Đẩy nói trong cung bình an, tử mấy nô tài, mệt mỏi đã nghỉ ngơi hạ, mà không có đi thái trong hậu cung báo bình an, chỉ là đuổi rồi mấy nô tài đi mấy trong cung nói tốt cho người một phen. Cũng không dẫn tới chú ý, Hết chương.